Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên, tập 49. Chương 435, cấm chế tầng thứ nhất. Thời gian ngắn ngủi không đủ cho bọn họ chậm rãi tìm kiếm con đường an toàn, ngoại trừ mạnh mẽ xông tới. Ai cũng không thể tìm được biện pháp nào tốt hơn. Tần Tàng mặc dù phá giải cấm chế khá tốt, nhưng mà sau khi nhìn qua một góc băng sơn của cấm chế bên trong là sương mù dày đặc. Bản thân của hắn cũng không có lòng tin có thể tiến vào trong phá giải chỉ trong khoảng một thời gian ngắn. Vì thế, họ chỉ có thể theo lời đề nghị của Ngu Không mà làm. Nhan Võ lên tiếng nói, chúng ta bốn người vừa dặn hai người một đội tiếp ứng đối phương. Không ngờ Nhan Võ nói xong, Ngu Không đã nhàn nhạt nói ra, ngón tay theo lời nói của chủ nhân mà chỉ điểm. Nhan Võ người cùng Vô Trần đạo hữu là một nhóm đi. Thanh Phong đạo trưởng cùng với Thượng Quan đạo hữu đào kiếm kết hợp, phối hợp càng tốt. Nhan Võ khẽ giật mình, trong lòng có một chút bất mãn, miệng mở to ra như còn muốn nói cái gì nữa. Đột nhiên tiếp xúc ánh mắt băng hàn của Ngu Không, không khỏi rùng mình một cái. Hắn lập tức ý thức được một chút tình cảm của hắn cùng Ngu Không vẫn chưa đủ để cho Ngu Không liều lĩnh, toàn lực giúp hắn. Nếu là bởi vì hắn thù riêng mà ảnh hưởng tới đại sự hai thuốc, Ngu Không tuyệt đối sẽ không ngại mà cho hắn một bài học trước tiên. Lúc này đột nhiên, bên tai của Nhan Võ truyền đến một trận truyền âm yếu ớt giống như tiếng ruồi mũi kêu. Nhận được lời hứa hẹn của Ngu Không, trong lòng Nhan Võ yên tâm hơn một chút. Tâm tình trở nên vui vẻ, không một tiếng động nhìn lướt qua Tần Tàng, rồi lại lập tức tuân theo mệnh lệnh của Ngu Không đi tới bên cạnh Ô Trần. Ô đạo hữu xin được chỉ giáo thêm. Những người khác hình như không có phát giác được, hắn cùng Ngu Không lúc nãy có những động tác nhỏ. Cũng vậy, Ô Trần dỗ dàng hoàng lễ, nhưng mà nụ cười có mấy phần đắng chát. Nếu không phải đây là mệnh lệnh của Ngu Không, thì hắn cũng không muốn cùng với Nhan Võ kết thành một nhóm. Cũng không phải là sợ Nhan Võ hại hắn, giả như Nhan Võ giống như bọn họ đứng giữa nguy hiểm, nhưng mà Nhan Võ lại là người của Ngu Không. Ô Trần nhịn không được lo lắng, lỡ như mà thời điểm đang xong trận có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có khi sẽ phải chịu cảnh Ngu Không dẫn chó mà đánh mèo. Không chỉ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, còn phải thời thời khắc khắc chú ý để mà cứu Nhan Võ, cho nên tính nguy hiểm tăng lên gấp bội. Ô Trần trong lòng có một trận ai oán. Thượng quan Lợi Phong đi đến bên cạnh Tần Tàng, nhẹ nhàng giơ lên trường đao. Thanh Phong đạo trưởng, tại hạ đối với kiếm thuật của đạo trưởng không hiểu nhiều cho lắm. Nếu có điều gì khó khăn khiến cho chúng ta không thể phối hợp, vẫn xin đạo trưởng chỉ điểm thêm. Tần Tàng chấp tài nói, thượng quan đạo hữu quá khiêm tốn rồi, lúc mà hành động bần đạo cũng sẽ chú ý cùng đạo hữu phối hợp. Chỉ là bây giờ vẫn còn chưa biết tình huống bên trong như thế nào. Không bằng chờ sau khi mà đi vào ta lại định sách lược đi. Được, đạo trưởng nói có lý. Thượng quan Lợi Phong không nhiều lời, lúc này đứng yên tĩnh ôm đao, một lời cũng không nói. Sau khi mà thương lượng ổn thỏa, năm người bắt đầu triển khai trận thế. Tần Tang cùng với Thượng quan Lợi Phong ở bên trái, Ô Trần cùng với Nhan Võ bên phải, xem như Ngu Không là người mở đường tiên phong. Cấm chế xung quanh núi, quy lực vừa lớn lại khó hiểu, mọi người không có thời gian kiên trì phân biệt. Tùy tiện tìm một địa điểm thuận lợi tiến vào bên trong cấm chế. Không có cảm thấy biến hóa đến đất trời quay cuồng, mọi người chỉ cảm thấy đột nhiên, trước mắt tối sầm, lập tức lại sáng lên. Ngay sau đó một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, một đạo quả diễm màu xanh tím từ trời cao tấn công tới. Mọi người Tần Tàng một mực tại cảnh giác, ngay khi mà cảm nhận được luồng sóng nhiệt ập đến liền ngay lập tức có động tác phòng thủ. Mấy đạo linh lực đó cơ hồ không thể phân được rõ ràng trước sau, mạnh mẽ đánh vào bên trong đạo diễm lưu kia, trực tiếp đem nó đánh tan ra, sau đó lại đem quả diễm đang phiêu tán bốn phía xua đi, tiếp tục tiến lên dò xét bốn phía. Bọn họ lại rơi vào một cái thế giới cuồn cuộn toàn là liệt diễm. Trên dưới, trái phải, ở khắp mọi nơi đều là quả diễm, khiến cho thế giới này tản ra khí thế nóng rực, làm cho người khác khó chịu. Ngọn lửa này không có bám vào đồ vật mà chỉ ở trong hư không thiêu đốt, du đảng lại kéo dài không thôi. Quả diễm ở bên cạnh họ không tính là dày đặc, mấy đạo diễm lưu to nhỏ ở bốn phía du đảng. Bọn họ mới ban nãy vận khí không tốt, vừa mới tiến vào đã kinh động đến một đạo diễm lưu. May mắn quy lực của nó không mạnh, có thể nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng ở xung quanh bốn phía của bọn họ đột nhiên lại chằng chịt toàn là diễm lưu. Các đoàn quả diễm nối đuôi nhau thành một mảnh, hình thành một cái biển lửa vô biên vô hạn. Liệt quả hừng hực che kín cả bầu trời. Tùy theo phương hướng mà từng cái quả diễm lại có màu sắc không giống nhau. Có cái màu xanh tím giống như ngọn quả diễm bọn hắn vừa mới gặp được, có cái lại là màu xám trắng, cũng có ngọn đỏ thẫm như lửa bình thường. Bốn phương tám hướng xung quanh lại có tám loại màu sắc quả diễm khác nhau, mà lại phân bố đồng đều đến kỳ lạ. Hình dạng nhìn giống như một cái bát dần quanh bọn họ. Ngu Không một mực quan sát sự biến hóa của quả diễm, khẽ kêu lên một tiếng. Đạo này trong cấm chế ở quyển quá tràng cảnh lại có phần quen thuộc. Ngu Mổ lần trước lúc mà xuyên qua đại trận thủ hộ đã đụng phải liệt diễm đại trận này. Nhìn đến thanh thế những ngọn lửa này, mọi người vốn có một chút thấp thỏm. Sau khi nghe vậy, tất cả đều cảm thấy vui mừng. Ô Trần dường như nhẹ nhàng thở ra hỏi, Ngu tiền bối đã tìm ra được phương pháp phá cấm rồi sao? Chương 436, song song bị thương. Không ngờ Ngu Không chậm rãi lắc đầu nói, thế thì không, cấm chế nơi đây nhìn như là có chung nguồn gốc với thủ hộ đại trận, nhưng mà lại có sự khác biệt cực lớn, nên vẫn cần các ngươi đi vào dò xét một phen mới được. Căn cứ kinh nghiệm lần trước của ta thì quả diễm tám loại màu sắc này hẳn là đại biểu tám hướng đường đi. Bất kể là từ con đường nào dẫn đi thì sau cùng vẫn có thể tìm tới một cánh cửa. Nhưng mà lối ra chân chính là một trong số những cái đó. Nếu như mà chọn sai cửa sẽ rơi vào biến hóa của cấm chế tầng tiếp theo. Để phá được cấm chế sẽ càng khó thêm khó. Càng đáng sợ hơn là đây chỉ là một tầng tất cả cấm chế bên trong đó. Lỡ như bởi vì sơ sót gây ra một sai lầm sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến tất cả cấm chế rung chuyển, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Ô Trần sắc mặt hơi trắng bệch, sợ hãi nói, tầng cấm chế thứ nhất đã nguy hiểm như vậy à? Ngu Không mỉm cười, Ô đạo hữu không cần phải lo lắng, chỉ cần tìm đúng phương pháp thì việc phá cấm chế cũng không khó. Hiện tại các ngươi liền hai người một nhóm tiến lên bên trong biển lửa, không cần cưỡng ép xông đến biển lửa cuối cùng. Chỉ cần đi được một nửa, đồng thời kiên trì trong khoảng thời gian ít nhất 30 hơi thở, Ngu Mổ liền có thể thấy rõ biến hóa ở bên trong. Từ đó mới có thể phân biệt ra được cái nào là hư môn, cái nào là lối ra chân chính. Nếu như gặp phải nguy hiểm, phải lập tức lui lại, Ngu Mổ chắc chắn toàn lực ứng cứu. Dứt lời, Ngu Không khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, rồi lấy ra ba sào tiểu kỳ cắm xuống bên cạnh. Tiểu kỳ tạo thành một cái kết giới giống như là đám mây, có thể giúp cho hắn ngăn cản luồng xung kích của diễm lưu, chuyên quan sát biến hóa của cấm chế. Hai mắt Ngu Không có tinh quang lóe lên, gật đầu ý bảo là bọn họ có thể bắt đầu rồi. Tám cái phương hướng từ bên ngoài nhìn vào không ra cái nào. Những ngọn lửa này ngoại trừ màu sắc khác nhau ra thì hình như không còn cái gì giống nhau, cho nên việc lựa chọn phương hướng nào cũng thế cả thôi. Ô Trần cùng với Nhan Võ đi vào ngọn lửa màu xám trắng, Tần Tàng cùng với Thượng quan Lợi Phong một bên trao đổi, một bên đi về phía trước, tiến vào trong biển lửa màu xanh tím. Tần Tàng điều khiển Ô Một Kiếm, còn Thượng quan Lợi Phong hai tay cầm đao. Trước đó, thời gian bọn họ săn giết dân thú cũng có hợp tác với đối phương vài lần. Không dám nói có thể ăn ý đến chặt chẽ, không một kẻ hở, nhưng phối hợp một cách đơn giản thì hoàn toàn không có vấn đề. Kiếm khí cùng đào khí ngang dọc, liên thủ đánh tan mấy đạo diễm lưu đang đánh tới. Thân ảnh của hai người xuất hiện tại phía trước biển lửa. Biển lửa liên miên, không chừa một tia khe hở. Dù số ngọn lửa xông ra ngoài biển lửa, liếm láp lấy linh lực hộ thể của bọn hắn. Do bị liệt quả bao dây, cho nên râu tóc trên người của bọn họ đều có một chút xoăn quắn. Thành Phong đạo trưởng, hai người chúng ta song hành, lỡ như đồng thời rơi vào trong nguy hiểm, sợ rằng sẽ không kịp ứng phó, không bằng một người phía trước, một người đi phía sau, ngược lại có thể tiếp ứng tốt hơn. Thượng quan Lợi Phong mở lời đề nghị. Tần Tàng ở phía trước, còn Thượng quan Lợi Phong đi phía sau, chờ thêm một quãng đường nữa, nếu như linh lực của Tần Tàng bị tiêu hao tới một trình độ nhất định nào đó, liền sẽ để cho Thượng quan Lợi Phong lên phía trước mở đường. Một đạo lam quang từ túi giới tử bay ra, hiển lộ ra bản thể của mình, hóa ra là một viên băng nhãn có kích thước ngang cỡ quả nhãn. Bên trong viên băng châu tinh xảo lại là một bức tràng cảnh bão tuyết trắng muốt như lông ngỗng, rõ ràng rành mạch, vô cùng chân thật. Pháp khí của Tần Tàng đều bị hủy hết ở miệng núi lửa, nên lúc trước khi đi đã bổ sung một ít pháp khí thực dụng. Viên hàng tuyết châu này chính là một vật trong số đó. Mặc dù nó là một kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng mà lúc này sử dụng nó lại vô cùng thích hợp. Hàng tuyết châu tự động bay trên đỉnh đầu của Tần Tàng, tản từng mảng bông tuyết từ trong hạt châu rơi xuống phía dưới. Lúc này xung quanh Tần Tàng hình thành một tầng màn tuyết, thời thời khắc khắc dây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Ngọn lửa bổ nhào vào bên trên màn tuyết, khiến cho băng tuyết tan rã, quả diễm cũng đồng thời bị dập tắt, đồng loạt triệt tiêu cả hai. Bông tuyết ở bên trong hàng tuyết châu hình như dùng mãi không cạn, liên tục không ngừng rơi xuống, bổ sung cho những hao tổn ban nãy. Mượn nhờ lực lượng của pháp khí, cho nên Tần Tàng không cần thời thời khắc khắc chuyên tâm duy trì dòng bảo hộ linh lực. Hắn hướng về Thượng quan Lợi Phong gật gật đầu, rồi thả người bay vào biển lửa. Trong tầm mắt của hắn lúc này đều là liệt diễm phi hùng bốn phía đang không ngừng tung bay. Lúc đầu quy lực của quả diễm cũng không mạnh, cùng với ngọn lửa hắn gặp ở bên ngoài không khác biệt lắm, chỉ dựa vào hàng tuyết châu có thể nhẹ nhõm ngăn cản rồi. Bông tuyết bay lượn với nhiệm vụ đem từng cổ quả diễm có ý định nhào đến cản lại. Tần Tàng phát tín hiệu cho Thượng quan Lợi Phong, sau đó tăng thêm tốc độ. Màu sắc của quả diễm càng ngày thêm đậm, quy lực cũng theo đó tăng lên mấy lần. Tầng tầng quả diễm dố vào họ, dần xung quanh Tần Tàng, khiến cho màn tuyết trở nên cực kỳ yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quả diễm đốt xuyên. Nếu như lúc này chỉ dựa vào hàng tuyết châu đã không đủ ngăn cản quả diễm thiêu đốt, nhất định phải thời thời khắc khắc tập trung, không ngừng thu linh lực vào. Chỉ là những cái này đều không phải là vấn đề lớn, chỉ là biến hóa bình thường mà thôi, quy lực chân chính của cấm chế còn chưa có hiện ra. Chương 437, hao phí. Tần Tàng một bên duy trì pháp khí, một bên cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên Tần Tàng phát hiện quả diễm ở phía trước hình như nổi lên một vài gợn sóng không bình thường, nên đã không một chút do dự gọi Ô Mộc kiếm ra. Kiếm khí bộc phát, dục một tiếng liền xuất hiện. Biển lửa lập tức bị kiếm khí một nhát chém thành hai mảnh. Tần Tàng liệt quả ngay trong tầm mắt đã bị tách ra, sau đó kiếm khí đánh lên một đạo dòng lửa nhưng mà lại bị nó tùy tiện đánh tan. Xung quanh ngọn quả diễm này có rất nhiều điểm khác lạ, chính là quả diễm màu xanh tinh khiết đến cực điểm, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong biển lửa bay nhanh đến, đáp thẳng xuống vị trí của Tần Tàng đang đứng. Quả diễm màu xanh tím hình như vô cùng lợi hại, có loại thanh quả này đã nhanh chóng vì nó mà tránh ra một con đường. Ngay khi nhìn đến dòng lửa thanh quả, trong lòng của Tần Tàng nổi lên báo động, lập tức đưa ra cảnh báo cho Thượng quan Lợi Phong đang ở phía sau, đồng thời thân ảnh nhanh chóng lướt sang bên trái. Bạch một tiếng, dòng lửa thanh quả không chỉ cực kỳ dài mà tốc độ cực nhanh, Tần Tàng tận lực tránh né, nhưng vẫn như cũ có một chút đuối. Mắt thấy đã sắp bị phần đuôi của dòng lửa quét trúng. Đùng một tiếng, một cổ lực lượng cường đại mang theo nhiệt độ cao đến đáng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua đã có thể tùy tiện đem màn tuyết đánh đến vỡ nát. Tần Tàng phản ứng cực nhanh, Ô Mộc kiếm nhanh chóng ngăn cản ở trước thân, liều mạng với dòng lửa để mà hắn tranh thủ một đoạn thời gian ngắn ngủi, tại một khắc cuối cùng tránh đi xung kích của dòng lửa. Ô Mộc kiếm ong ong rung động rồi bay ngược trở về. Tần Tàng cẩn thận kiểm tra một phen mới xác định bảo kiếm thật sự không có bị tổn hại gì. Dòng lửa thanh quả cũng không quay lại tiếp tục công kích Tần Tàng, mà lại bay đi một khoảng rồi biến mất giữa không trung. Đây chính là thủ đoạn công kích của cấm chế. Cuối cùng trong lòng của Tần Tàng cũng đã hiểu rõ.

Thế nhưng mấy người La Hưng Nam đã mưu tính từ trước rồi, làm sao có thể để cho hắn bỏ trốn dễ dàng như vậy được. Năm người đã sớm kết thành trận hình. Bạch y tú sĩ nhìn có vẻ như điểm mấu chốt để mà phá vỡ trận địa, nhưng mà thực ra lại là một cái bẫy, mở ra một cái lưới lớn, chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Ngu Không chưa tới trước mặt của bạch y tú sĩ thì bất ngờ xuất hiện một con cổ ấn hư ảo mang theo sức mạnh kinh người từ trên trời giáng xuống. Chương 439, thợ săn và con mồi. Cổ ấn nện vào người Ngu Không, sắc mặt Ngu Không trắng bệch lạ thường, vết thương càng thêm nặng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngu lão cẩu, người chưa chết, làm sao mà ta dám chết chứ? La Hưng Nam cười ha hả, ngón tay khẽ cử động, hai thanh kiếm một xanh một hồng bay ra từ lòng bàn tay của hắn, linh kiếm hòa lẫn vào nhau, kiếm khí ngang dọc, đợt tấn công như cuồng phong bão táp, hoàn toàn không cho Ngu Không cơ hội thở dốc, thậm chí còn không choáng thời gian để cầu xin tha thứ. Nhưng mà La Hưng Nam vẫn để cho Ngu Không biết được âm mưu đen tối của hắn. Không ngờ Thiệu Xuân Quy còn có một đệ tử không chịu thua kém như vậy. Hai mắt Ngu Không mở trừng trừng, tất cả đều đã rõ ràng. Nguyệt Nha Tiên, nhân tình của La Hưng Nam chỉ là một quân cờ, một chiêu bài để mê hoặc tầm mắt của hắn. Thậm chí rất có thể là La Hưng Nam cố ý tiết lộ cho hắn thân phận của Nguyệt Nha Tiên. Đối với loại người như La Hưng Nam mà nói, một nữ nhân thì đã là gì? Người thật sự mà ẩn núp trong bóng tối lại là người mà không biết La Hưng Nam tìm thấy ở đâu, đệ tử của Thiệu Xuân Quy, Thượng quan Lợi Phong. Ánh mắt Ngu Không có một chút hoảng hốt, nhớ tới một câu nói mà cho tới bây giờ hắn vẫn không tin đó là thật. Nhìn thấy mục tiêu quan trọng nhất, Ngu Không đã bị La Hưng Nam hoàn toàn áp chế, không thể trở mình. Chết chỉ là chuyện sớm muộn, bốn người khác phân nhau xử lý những người còn lại. Bạch y tú sĩ đi tới bên cạnh Ô Trần, tay đặt lên vai của hắn, vết thương trên người Ô Trần còn chưa hồi phục, con người chuyển động không ngừng, không dám cử động. Ba người khác bay tới đánh Tần Tang và Nhan Võ. Ánh mắt của Dân Du Tử giao nhau giữa không trung, sau khi mà trao đổi ánh mắt thì lập tức tách ra, ngay sau đó không một chút do dự, quay người xông vào biển lửa. Nhan Võ chậm mất một nhịp nhưng mà cuối cùng cũng dỗ dàng chạy trốn. Những người này không có ý muốn ra tay giết Ô Trần. Nhìn có vẻ chỉ muốn Ngu Không chết, nhưng mà hắn không giống Ô Trần, sao dám lấy tính mạng ra mà đánh cược. Hơn nữa, cho dù có bị bắt sống, cũng sẽ bị xem như là vật hy sinh để thăm dò đường thôi, kết cục cũng sẽ không có tốt đẹp gì. Mặc dù biển lửa nguy hiểm chồng chất, nhưng bên trong có một chút hy vọng sống. Mấy người La Hưng Nam chỉ còn băn khoăn linh dược ở trên núi thì sẽ không lãng phí thời gian ở đây để mà tìm kiếm bọn họ. Ba người Dân Du Tử theo sát tới. Chia ra đuổi theo. Dân Du Tử hét lớn gọi phi thuyền linh trúc ra, tốc độ nhất thời tăng vọt, đuổi theo hướng Tần Tang chạy trốn, nhảy mắt đã biến mất trong biển lửa. Hai người còn lại quay ra nhìn nhau, không thể làm gì khác ngoài lắc đầu. Tốc độ của hai người bọn họ không thể nhanh bằng Dân Du Tử, đành phải cùng nhau đi truy sát Nhan Võ. Tần Tang sau khi đi vào trong biển lửa sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, mặc dù vết rách của Cửu Long Thiên Liễn Phù vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn, nhưng cũng đủ để tăng tốc độ của Tần Tang lên không kém trình độ trúc cơ trung kỳ. Giao Long vòng quanh người, Tần Tang dễ dàng hất bỏ Nhan Võ bay ra xa một đoạn rồi mới dừng lại. Một lát sau, phi thuyền linh trúc xông vào trong biển lửa dừng trước mặt quán. Tần Tang quay người đâm ô một kiếm theo phản xạ. Dân Du Tử thôi động pháp khí nghênh chiến, hai người đánh nhau, linh lực gào thét, người tới ta lùi, nhìn có vẻ ly kỳ, nhưng mà thật ra tất cả nằm trong tầm kiểm soát đều là ngụy trang. Bọn họ vừa làm bộ như đang chiến đấu, vừa nhanh chóng dùng thần thức trao đổi với nhau. Sau khi trao đổi một hồi, Tần Tang mới biết ngọn nguồn. Hóa ra thời điểm Tần Tang dùng đồng tâm bộ truyền tin, Thịnh Nguyên Tử và La Hưng Nam đã nhận được tin tức từ bên trong, đồng thời hai bên cũng xảy ra va chạm. Lúc này Dân Du Tử và Cát Nguyên không thể nào rời khỏi đội ngũ nữa, nhưng mà bọn họ từ chỗ của Tần Tang biết được chuyện Ngu Không gài bẫy, cho nên đã tìm cơ hội bàn bạc kế hoạch thoát thân. nhưng mà không ngờ tới vào thời điểm mọi chuyện xảy ra là Hưng Nam sớm đề phòng, hơn nữa còn chuẩn bị một lá bùa quý, nhờ vào tấm bùa đó mà đánh cho cây xà dương tạc phế. Dân Du Tử cảm thấy bên trong chắc chắn có nội tình, nên lúc này lập tức từ bỏ ý định bỏ trốn một mình, tiếp tục ẩn náu bên cạnh La Hưng Nam. Trong lúc đang chạy trốn, La Hưng Nam tiện tay đâm sau lưng Thịnh Nguyên Tử, nếu không Thịnh Nguyên Tử sẽ không chết nhanh như vậy. Sau cùng, bởi vì thực lực của câu xà quá mạnh, cho nên có rất nhiều người chết dưới miệng rắn, còn sống trốn ra ngoài chỉ có 5 người bọn họ. La Hưng Nam giả bộ yếu ớt, giấu giếm sự thật. Thân phận bỗng dưng thay đổi, Ngu Không trở thành con mồi, mà La Hưng Nam lại trở thành thợ săn. Ta lợi dụng lúc hỗn loạn giúp các nguyên đạo hữu chạy ra ngoài. Lúc này hắn đang lẫn trốn bên ngoài. Các nguyên đạo hữu còn đang trong tay Đồng Tâm Bội, hiện tại để cho La Hưng Nam giúp chúng ta dò đường. Các người trước tiên tập hợp lại, sau đó chờ tin tức của ta. Dân Du Tử nói. Tần Tàng tính toán một hồi không khỏi cao mày. Phe mình chỉ có 3 người, La Hưng Nam là một cao thủ trúc cơ trung kỳ duy nhất. Hơn nữa thực lực của lão già họ Cung cũng mạnh gấp mấy lần phe mình. Bây giờ lại còn thêm có Thượng quan Lợi Phong cũng là người của La Hưng Nam. Trong khi đó Ô Trần đã bị bắt sống rồi, còn Nhan Võ không rõ sống chết. Mức độ chênh lệch của hai bên đã không thể đơn giản dùng chữ lớn để mà hình dung. Cho dù là bọn họ ở trong tối đi vào trong núi cũng khó có thể làm gì. Chương 440, dứt khoát. Không biết Tần lão đệ có để ý khí tức của những linh dược này không được bình thường không? Ta nghi ngờ linh dược trên núi linh dược cơ bản không có nhiều như vậy, sợ rằng không đủ phần. Dân Du Tử còn nói ra một tin tức mà Tần Tàng không muốn nghe. Tiền bối, phát hiện ra điều gì sao? Tần Tàng trầm giọng hỏi. Nếu như linh dược không đủ thì tranh đấu là cái chuyện khó tránh khỏi rồi. Dân Du Tử lắc đầu nói, hiện tại ta không thể xác định được, chỉ là cảm thấy cái phần lớn khí tức khá mờ nhạt u ám, không giống với linh dược ngàn năm. Nhưng mà không biết trên núi còn ẩn chứa cái thứ gì, hào quang này chưa hẳn đã đại biểu cho khí tức của linh dược, nhưng mà chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Dân Du Tử xuất thân từ Thái Ất Đan Tông, có trình độ đan đạo thâm hậu, hẳn là dám nói như thế, có lẽ đã dám chắc đến 7-8 phần. Tần Tàng từ bỏ tâm lý mai rủi, suy nghĩ đối sách. Đối phương mạnh như vậy, muốn cướp thức ăn trước miệng cọp, nhất định phải có kế hoạch thật tốt mới được. Cho dù khả năng cực kỳ xa vời, cũng phải cố gắng hết sức ứng phó. Theo ta quan sát, thì ba người kia hẳn đã chấp nhận đi cùng với La Hưng Nam. Bạch Y Tú Sĩ không có quan hệ gì với La Hưng Nam, chỉ vô tình bị cuốn vào thôi. Lúc bị câu xà bao vây, La Hưng Nam không hề tận tâm chiếu cố cho hắn. Độn pháp người này rất tốt, dựa vào thân pháp cực kỳ linh hoạt, cho nên lúc chiến đấu mới không hề bị thương. Còn nam tử mũi móc họ Ấn, vốn là thuộc hạ của Thịnh Nguyên Tử, người này có thể nói là rất quyết đoán, vì mạng sống mà làm phản, đánh lén Thịnh Nguyên Tử, đầu quân dưới trướng La Hưng Nam. Chỉ có lão gia họ Cung kia là người mà La Hưng Nam tín nhiệm. La Hưng Nam cử hắn tới làm thuộc hạ cho Thịnh Nguyên Tử để mà làm nội ứng. Quan hệ giữa bọn họ tất nhiên không tồi. Lúc đó, người duy nhất La Hưng Nam mang đi chính là hắn. Dân Du Tử giới thiệu sơ lược về các trợ thủ của La Hưng Nam. Nghe hắn nói xong, Tần Tàng khá yên tâm. Mối quan hệ giữa đối phương không có quá bền chắc, ngoại trừ lão giả họ Cung đứng bên ngoài, hai người khác đều có thể bị dụ dỗ. Chỉ cần có lợi ích đủ lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội lại La Hưng Nam. Hắn và Du Dân Tử đều không phải là người tham lam, chỉ lấy những linh dược cần thiết, lúc bất đắc dĩ có thể dùng những thứ khác để giao dịch. Nhưng mà nếu linh dược trên núi không đủ để thỏa mãn La Hưng Nam, hắn sẽ cam tâm chịu chia sao? La Hưng Nam là người thực lực mạnh nhất trong đám người kia, còn có người giúp đỡ bên cạnh, chỉ cần bỏ ra một ít để mà trấn an những người thân cận. Chuyện ép buộc, chiếm lợi ích của những người khác sẽ không thành vấn đề. Mặt khác, mấy người khác không đoàn kết, cơ bản không dám cạnh tranh cùng với La Hưng Nam. Đến lúc đó, chỉ cần lợi dụng một chút, sẽ có thể gây ra phong ba bão táp. Tần sư đệ có hiểu gì về con người của Ngu Không hay không? Dân Du Tử lại hỏi, hơn nữa còn cố ý nói một câu.

Cùng lúc đó, dưới chân Dân Tử xuất hiện một luồng sáng. Nhờ vào sức mạnh của phi thuyền, nhanh chóng đuổi kịp Nhan Võ, chặn đường của hắn. Nhan Võ tự cho rằng mưu kế của mình đã thành công, còn chưa kịp vui vẻ, đã bị Dân Du Tử và Thành Tan một trước một sau chặn lại. Lúc này mới chợt hiểu, kinh ngạc kêu lên, các ngươi là một nhóm sao? Dân Du Tử không buồn nói nhảm với hắn, mở bàn tay phải ra, bảo châu quay tích một vòng, ánh sáng xanh lấp lánh, cảm giác chậm chậm nhưng lại rất nhanh, nhẹ nhàng bay về phía Nhan Võ. Bảo châu nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, không có một chút sức mạnh nào, nhưng lại làm cho Nhan Võ có cảm giác sắp gặp phải tai họa lớn. Lúc này vẻ mặt quán cực kỳ hoảng sợ, hắn định lùi về phía sau, nhưng mà cùng lúc đó Tần Tang đâm ô một kiếm tới, bảo kiếm biến quá tài tình, chặt đứt đường lui của Nhan Võ. Tần Tang và Du Dân Tử đều là những đạo sĩ nhiều kinh nghiệm, dù là Bảo Châu hay là Ô Mộc Kiếm đều là dị bảo khó gặp. Hơn nữa, còn người trước người sau phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhan Võ cơ bản không thể nào chạy trốn, chưa kịp phản kháng thì bảo kính trong tay đã bị Ô Mộc Kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó, Bảo Châu của Dân Du Tử chợt lóe sáng rồi biến mất. Bay tới, đụng vào ngực của Nhan Võ, một chưởng trúng ngay ngực làm cho tim của hắn dở dụng. Nhan Võ mất mạng ngay tại chỗ. Dân Du Tử dùng linh lực hóa thành một bàn tay lớn, tóm lấy thi thể của Nhan Võ, sau đó sắc mặt quán đột nhiên thay đổi, truyền âm nói, bọn hắn tới rồi, Tần lão đệ, mau đi đi. Tần Tang không quay đầu lại, ngự kiếm lướt qua Dân Du Tử, bay vào biển lửa, sau đó thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù bỏ chạy. Dân Du Tử xách theo thi thể của Nhan Võ bay tới chỗ lão giả họ Cung và nam tử họ Ấn. Hai vị đạo hữu đến chậm một bước rồi, bần đạo xin nhận. Dân Du Tử mỉm cười, giơ thi thể của Nhan Võ lên ra hiệu, nhìn tới bên hông thi thể, mò lấy túi giới tử, sau đó dứt thi thể qua một bên. Hai người quay ra nhìn nhau, trơ mắt nhìn thi thể bị đốt thành tro bụi, khóe miệng run run. Tên còn lại cũng đã bị đạo trưởng giải quyết rồi à? Nam tử họ Ấn hỏi dò. Dân Du Tử gật đầu thản nhiên nói, tiểu bối không biết điều, lão đạo khuyên mãi mà không nghe, vẫn cứ nhất quyết chống đối, cho nên bất đắc dĩ phải giết chết bọn hắn thôi. Vốn định thuận tiện giúp cho hai vị đạo hữu giải quyết phiền phức, không ngờ hai vị không tới kịp, đành phải vội vàng ra tay, suýt nữa để cho người này chạy thoát rồi. Hai người nghe vậy âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ là chưa chắc là kẻ địch đã chống đối lại hắn, chỉ sợ cái lão già này ham muốn bảo vật trên người của bọn họ, cho nên mới ra tay không một chút lưu tình, cơ bản không hề có suy nghĩ bắt sống. Dựa theo ước định trước đó, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai tìm được chiến lợi phẩm thì sẽ của người đó, những người khác không cho phép chiếm đoạt. Hai túi giới tử của tu sĩ trúc cơ đó. Ánh mắt của lão giả họ Cùng lấp lóe, cười ha hả. Không ngờ đạo trưởng không có một chút độ thuật cao minh, sức mạnh cũng kinh người như vậy, có thể dễ dàng giải quyết đối thủ của tu vi tương đương như vậy, Cung mổ bội phục. Chỉ là một chút tài mọn thôi. Dân Du Tử hiếp mắt cười cười, không hề đề cập tới chuyện chiến lợi phẩm, điều khiển độn quang bay ra ngoài. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, không thể làm gì khác, đành phải lắc đầu. Bọn họ cũng rất muốn, nhưng mà lại thật sự không dám ép Dân Du Tử chia chiến lợi phẩm. Trong thời gian ngắn như vậy, Dân Du Tử có thể giết liền một lúc hai đối thủ, bản thân không hề bị hao tổn một chút nào. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn thêm sâu không lường. Bên ngoài biển lửa, Ngu Không đã chết, cục diện hoàn toàn bị La Hưng Nam khống chế. Sau khi nghe lão giả họ Cung bẩm báo, La Hưng Nam thờ ơ gật đầu, đi đến trước mặt của Thượng quan Lợi Phong, đắc ý cười nói, tiểu tử, thế nào, lão phu không có lừa gạt ngươi chứ? Hung thủ giết chết sư phụ ngươi không phải là Thịnh Nguyên Tử thì chính là Ngu Lão Cẩu. Trong đó, Ngu Lão Cẩu là người có tâm cơ sâu nhất, quả nhiên chính là hắn. Chương 442, Linh Thú Bảo Vệ. Vết thương của Thượng quan Lợi Phong cực kỳ nặng, nhưng mà sau khi dùng đan dược, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Hắn ho khan kịch liệt vài tiếng, âm thanh khàn khàn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, sau này sẽ tuyệt đối phục tùng, báo đáp ngươi. La Hưng Nam cười ha hả, vô cùng hài lòng với thái độ của Thượng quan Lợi Phong, tầm mắt rơi vào người của Ô Trần, thản nhiên nói, muốn sống hay không? Ô Trần không ngừng gật đầu. Sau khi mấy người của La Hưng Nam rời đi, sự khống chế khôi phục lại bình thường, ngọn lửa dường như bất diệt. Đột nhiên, một bóng người từ hư ảo trở nên chân thực, chính là Cát Nguyên. Cát Nguyên còn chưa đứng vững đã thấy phía trước biển lửa xuất hiện một bóng người vội vàng đề phòng. Cát đạo hữu, Tần Tàng từ xa xa chắp tay ra hiệu, âm thầm dò xét Cát Nguyên, phát hiện mặc dù là nhìn từ bề ngoài, cảm thấy hắn không hề bị thương, nhưng mà khí tức lại dấu hiệu bất ổn, có thể thấy được thời gian của bầy rắn tấn công chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Dân Du Tử trong bóng tối giúp hắn, chỉ sợ đã chết tại miệng rắn rồi. Dân Du Tử tiền bối đã truyền tin tới sao? Vẫn chưa. Cát Nguyên nhận ra Tần Tàng, buông bỏ đề phòng lắc đầu, hỏi tình hình vừa rồi thế nào. Tần Tàng thật lòng bẩm báo, Cát Nguyên nghe thấy La Hưng Nam không những là không bị tổn thất mà còn thêm nhân lực thì không khỏi cau mày, vẻ mặt dường như có một chút nôn nóng. Sau đó lại nghe Tần Tàng nói kế hoạch của hắn và Dân Du Tử, ánh mắt của Cát Nguyên có vẻ không tin, trầm giọng nói, La Hưng Nam mạnh như vậy, tốt nhất không nên xảy ra xung đột với hắn. Những cái người kia là kẻ liều mạng, không thể tín nhiệm được. Làm sao có thể chắc chắn là bọn họ không giúp cho La Hưng Nam giết chúng ta? Chúng ta là đến hái thuốc, không phải là liều mạng. Tần Tàng nhìn Cát Nguyên không nói thêm gì nữa, hai người yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, sắc mặt của Cát Nguyên vui mừng, nhìn về phía bên trái của ngọn lửa màu lam. Đi, Dân Du Tử truyền không, chỉ có phá cấm lối đi mà còn có cả tình hình của đám người La Hưng Nam trong tình huống bên trong núi. Có thể phá cấm nhanh chóng, họ phải trả giá hai mạng người. Một người là Ô Trần, một người khác là Nam Tử họ Ấn. Nam Tử họ Ấn này vì cầu mạng đường sống phản bội Thịnh Nguyên Tử không một chút do dự. Hành động tàn nhẫn quả quyết khiến cho người khác càng thêm cảnh giác đối với hắn. Khi mà La Hưng Nam bắt hắn phải dò đường thì cũng chẳng có bất kỳ ai thay hắn nói chuyện. Dân Du Tử cũng chẳng thể làm gì khác được. Bọn họ tranh thủ khiến cho sức mạnh của mình yếu đi, còn một mình La Hưng Nam trái lại không tổn hao chút gì. Có tình báo của Dân Du Tử, Tần Tàng và Cát Nguyên ung dung hơn cái đám La Hưng Nam rất nhiều. Nhưng mà tin tức Dân Du Tử truyền về không phải vì ông ta đã tiến vào trong núi, mà là vì nếu ông ta không chờ bọn họ chạy tới thì ngay cả một ngụm canh cũng đừng có hòng được uống. Vì thế, hai cấm chế cuối cùng chỉ có thể để cho Tần Tàng và Cát Nguyên dựa vào năng lực của bản thân để xông vào. Mặc dù hiểm tượng hoạt sinh, nhưng mà cũng coi như hữu kinh vô hiểm, xuyên qua cấm chế đến dưới chân núi, đập vào mắt chính là mây cuộn sương mù quấn quanh. Tình huống giống như đúc khi nhìn từ bên ngoài. Đúng là làn mây mù, họ không thể thấy toàn cục như lúc bên ngoài. Trong tầm mắt không thấy một tia sáng nào từ linh dược, chỉ có thể dựa vào hồi ứng mà tìm ra vị trí của đám linh dược kia. Nhưng mà Tần Tàng và Cát Nguyên lại không hành động tùy tiện. Điều khiến cho Tần Tàng phải kinh ngạc là trên núi hình như không hề giống như hắn đã nghĩ, cấm chế tầng tầng lớp lớp, nguy cơ tứ phía. Mắt thường cũng có thể thấy được là không quá nguy hiểm. Tần Tàng phát động thần thức thăm dò màn sương mù dày đặc. Mãi cho tới khi cảm thấy thần thức đã đạt tới cực hạn thì hắn vẫn không phát hiện ra dấu vết tồn tại của cấm chế. Lúc này mấy người La Hưng Nam lại không thấy tâm hơi đâu. Cái này rõ ràng Cát Nguyên cũng phát hiện tình huống này vô cùng kinh ngạc khó tin nói. Lẽ nào chứ, nơi này thật sự là động phủ của chủ nhân dược viên, cho nên chỉ có ở dưới chân núi là có cấm chế phong tỏa, không có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Linh dược ở nơi này có thể tùy ý ngắt à? Vẻ mặt của Tần Tàng, Cát Nguyên trở nên tối tăm. Tình huống ở nơi này và tình huống hai người bọn họ dự đoán có điểm không đúng. Ban đầu họ cho rằng trong núi cũng có lớp cấm chế dày đặc, độ khó khăn khi mà hái thuốc rất lớn. Chỉ có như vậy họ mới có cơ hội được chia tới tay một chén canh. Mà bây giờ đã phát hiện nơi này không có tồn tại bất kỳ trận pháp hay là cấm chế nào có thể tùy tiện hái linh dược. Cho dù đỉnh núi trồng linh dược này có cao hơn nữa, thì đối với tu tiên giả mà nói cũng chỉ trong phút chốc. Chỉ có 21 gốc linh dược mà thôi. Nói không chừng đã sớm bị đám người La Hưng Nam cướp đoạt sạch sẽ cả rồi. Các Nguyên tỏ vẻ không cam lòng. Trải qua trăm ngàn cay đắng, đủ kiểu lục đục nội bộ mới đi tới bước này. Bây giờ linh dược đang ở trước mắt, nhưng lại phải về tay không. Đổi lại là ai cũng cảm thấy không cam lòng. Bóng người của Các Nguyên chợt lóe lên, phóng lên núi. Tốc độ của Tần Tang không kém hơn Các Nguyên chút nào. Hắn không cản lại Các Nguyên mà chạy thẳng về phía Quyền Hoàng chi khí. Quyền văn hoàng tinh có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Nếu gốc linh dược kia không phải là quyền văn hoàng tinh thì thôi, nhưng mà nếu thật sự là nó thì dù có thế nào hắn cũng không thể bỏ qua. Chương 443 Trầm Ngâm. Dân Du Tử cũng đã nói, người thực sự hiểu rõ dược hiệu của quyền văn hợp vận đan không nhiều. Đa phần mọi người đều cho rằng cái loại đan dược này chỉ có tác dụng khôi phục căn cơ. Trong các tu tiên giả, chuyện căn cơ bị tổn hại rất hiếm khi xuất hiện. Không biết người lấy được đan dược kia là ai, nói không chừng vẫn có thể giao dịch trao đổi được. Tần Tăng và Các Nguyên vừa có động tác, chưa kịp lướt đi xa ba trượng, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang chấn động lỗ tai, ngay sau đó cả tòa núi đột nhiên rung động mạnh, là nham thạch tan vỡ ra. Sau đó một tiếng thét chói tai đột nhiên vang vọng khắp chân trời. Thanh âm đó cực kỳ bén nhọn, bao hàm bên trong là một sự phẫn nộ hung ác, tựa như ma âm có thể xuyên qua màn nhĩ. Cho dù đứng trên đỉnh núi phía xa, khi mà thanh âm chói tai kia lọt vào trong tai vẫn khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cùng lúc với tiếng gào kia, mấy cái tiếng gào thét của người khác, một trong số đó là của La Hưng Nam. Ngay sau đó, đỉnh núi đột nhiên trở nên hỗn loạn. Những cái luồng linh lực va chạm nhau chập chờn truyền tới từ phía xa. Mặc dù không lan xa bằng tiếng rít gào mạnh mẽ vừa rồi, nhưng mà khi hỗn tạp lại cùng một chỗ, phù trương tới kinh người. Hậu quả là tiếng rống giận dữ của đám người La Hưng Nam trở nên cực kỳ đơn bạc và yếu ớt. Đối thủ của đám người La Hưng Nam rõ ràng là một loại yêu thú nào đó mà số lượng không hề ít. Sức mạnh hình như vô cùng mạnh mẽ. Nghe thanh âm của họ càng ngày càng nhanh, không giống như đang chiếm thế thượng phong. Nhưng không tận mắt nhìn thấy, hắn không thể chắc chắn được tình huống thật sự là gì. Hai người Tần Tang và Các Nguyên đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn nhau. Cả hai tỏ ra kinh nghi bất định, nhưng mà phần nhiều chính là mừng rỡ. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cái đám câu xà canh giữ bên ngoài cửa ra vào kia. Khó trách trên núi không có cấm chế, quả ra còn có cả thủ hộ linh thú. Đây là một tin tức đối với bọn họ, rõ ràng cái đám người La Hưng Nam đang triền đấu với linh thú bảo hộ, cho nên chắc chắn linh dược vẫn chưa bị hái đi. Đạo trưởng nghe ra được là loại yêu thú gì không? Các Nguyên truyền âm hỏi. Tần Tàng nghiêng tai lắng nghe. Yêu thú có vô số chủng loại, chỉ dựa vào âm thanh rất khó có thể phán đoán, vì thế hắn đành lắc đầu nói. Nghe không ra, nhưng mà đám yêu thú này chắc chắn cực kỳ hung hãn. Ta nghe được cả âm thanh của Dân Du Tử tiền bối, chắc chắn hắn đang bị đám yêu thú bên trong quấy rấy rồi. Chắc hẳn hắn đang bị đám yêu thú bên trong quấn rấy rồi. Dân Du Tử hành sự trầm ổn, nhưng bây giờ gầm lên giận dữ liên miên, rất có thể đang truyền tín hiệu cho hai người bọn họ. Hãy thú. Lúc này Các Nguyên liền ra quyết định. Đám người La Hưng Nam và đám yêu thú đang thu hút lẫn nhau, đây tuyệt đối là cơ hội nghìn năm có một. Nếu bây giờ không nhanh chóng hái linh dược, còn chờ tới lúc nào? Các Nguyên định lao về phía loại linh dược có trong trí nhớ thì đã bị Tần Tang ngăn lại. Ta và Dân Du Tử tiền bối đã phân tính rồi. Tia sáng sáng tối tối có ảnh hưởng rất lớn tới phẩm chất của linh dược. Ánh sáng ở chân núi đa phần là u ám, những cái cây linh dược trân quý nhất chắc chắn sẽ mọc ở đỉnh núi. Chiến cuộc sẽ nhanh chóng thay đổi thôi, cho nên chúng ta không nên lãng phí thời gian ở dưới này. Nói xong, Tần Tang lao về phía đỉnh núi. Lúc này, Các Nguyên cẩn thận nghe ngóng tiếng động trên đỉnh núi, không biết có phải là ảo giác hay không, mà hắn ta cảm thấy tiếng kêu gào của đám yêu thú đã giảm đi mấy phần. Nhưng mà dù có phải là ảo giác hay không, thì hắn ta vẫn thấy lời của Tần Tang nói rất có lý, vì thế hắn ta vội vàng đuổi theo. Hai người cùng thu liễm hơi thở, dùng tốc độ nhanh nhất để mà phi độn. Các đạo hữu có nghe thấy Dân Du Tử tiền bối nói cần cái loại linh dược nào không vậy? Tần Tang vội hỏi. Dân Du Tử cũng đang bị thủ hộ linh thú dây khốn. Sau khi mình lấy được quyền văn hoàng tinh xong, Tần Tàng liền chuẩn bị lấy giúp Dân Du Tử lấy linh dược mà ông ta cần. Dù sao, có thể tới được ở đây, công lao của Dân Du Tử chính là hàng đầu, không thể qua cầu rút ván được. Không biết nữa, Cát Nguyên lắc đầu, chợt tầm mắt, nhìn chăm chú phía bên trái phía trước, lập tức mừng rỡ nói. Ta nhớ nơi đó có một bụi linh dược khí tức, mức độ sáng ngời, đứng hàng đầu trong tất cả các loại linh dược. Vừa nói, Cát Nguyên vượt qua Tần Tàng, phi thẳng lên bên phải phía trước. Xem ra chỉ có thể vừa chờ vừa tìm tòi. Có tìm được linh dược để mà tu bổ thần hồn hay không thì không chắc. Cũng may hắn biết không ít loại linh dược. Tần Tàng thầm nghĩ trong lòng, nhìn bóng lưng của Cát Nguyên, Tần Tàng trầm ngâm một lúc rồi thay đổi phương hướng tìm ở phía sau. Các bạn vừa nghe tập 49 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.